Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 2, bậc thầy quản lý thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán cà phê Văn Lai Lục, Tinh Dư và Phó Minh Sinh đang trò chuyện rất vui vẻ, không ngờ Lương Nghiễn Chi lại đột ngột xuất hiện phía sau. Phó Minh Sinh lễ phép đứng dậy chào. Anh Nghiễn Chi, tiếng bước chân trầm ổn từng bước tiến lại gần. Lương Lục Tinh Dư thoáng lạnh buốt, cổ họng như bị dán kín, trong đầu xoay vòng cả vạn dấu hỏi. Phó Minh Sinh gọi anh ta là anh trai, vậy họ có quan hệ gì? Trong giây lát thất thần, Lương Nghiễn Chi đã đi tới bàn. Ánh mắt lướt qua cô gái vừa mới rời giường mình nửa tiếng trước, nay đã ăn mặc kín kẽ, chẳng khác gì đang vào thu. Anh thản nhiên cất giọng, hai người đang xem mắt. Phó Minh Sinh không giấu giếm, khẽ cong môi, coi như thừa nhận. Sợ gây hiểu lầm, anh ta vội giới thiệu, cô Lục, đây là anh họ tôi Lương Nghiễn Chi. Còn đây là Lục Tinh Dư, tiểu thư nhà họ Lục. Bất đắc dĩ, cô đành đứng dậy, ánh mắt mất phương hướng nhìn anh. Vai rộng lưng thẳng, sơ mi đen mở ba khuy, khoác ngoài bộ vest dài rộng, quần âu đen ôm lấy đôi chân dài rắn chắc. Đường nét mày mắt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, dù có vẻ bất cần vẫn toát lên chính khí. Khóe môi anh nhếch lên nụ cười mơ hồ. Cô Lục là bậc thầy quản lý thời gian sao? Giọng điệu lười biếng. Chẳng giống tổng tài tập đoàn nghìn tỷ, mà như kẻ phóng túng bất kham. Nghe vậy, sắc mặt rực rỡ của cô thoáng chốc trắng bệch, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô mím răng, gượng cười. Lương tổng đùa rồi, công việc và đời sống tôi phân rõ ràng. Một câu trả lời, đủ để gạt bỏ lo lắng của Phó Minh Sinh, may mắn là giữa hai người không có gì. Ánh mắt Lương Nghiễn Chi dừng lại trên gương mặt cô, rồi trượt xuống chiếc khăn lụa quấn ở cổ, khóe môi càng cong. Anh hỏi thẳng, không ngại anh ngồi cùng chứ? Đã là anh trai, thì phải thay em họ qua mắt một chút. Phó Minh Sinh định quay sang dò ý cô, nhưng chưa kịp thì anh đã ngồi xuống ngay cạnh, ngả người ra ghế ra, hai chân vắt chéo, đôi giày bóng loáng cố ý cọ nhẹ vào ống quần cô. Khóe mày khẽ nhướn, anh bày ra dáng điệu chủ nhân. Cứ tiếp tục, anh bận chuyện riêng, cúi đầu, lấy ra chiếc điện thoại phiên bản giới hạn, ngón tay phải lướt vài lần. Mở khung chat với cô. Trên MU bàn tay trái hằn rõ vết cắn đỏ tươi, dấu răng in hằn như chưa phai. Lục Tinh Dư liếc thấy, Phó Minh Sinh cũng chú ý đến. Anh Nghiễn Chi, tay anh bị sao vậy? Anh nhếch môi, giọng uể oải, bị con mèo Ba Tư nhà anh cắn, bao năm rồi vẫn chẳng nghe lời. Ẩn ý mập mờ khiến cô khẽ nhấp một ngụm cà phê để trấn tĩnh. Phó Minh Sinh gật gù, nào ngờ mèo của anh họ lại bướng bỉnh đến thế. Vậy nhớ tiêm phòng dại đấy. Anh đổi tư thế, tay trái khoác hờ lên lưng ghế của cô, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn sang. Thật ra anh còn muốn thử lại cảm giác bị cắn cơ. Câu nói kéo dài cuối âm, mập mờ như đang trêu ghẹo. Phó Minh Sinh, đây chẳng phải tự ngược sao? Anh lại quay sang hỏi, cô Lục nghĩ sao, có nên tiêm phòng không? Trong lòng cô cuộn sóng dữ dội, từng lời đều nhắm vào mình. Nhưng lại không tiện phản bác. Cứ tiêm đi, nhỡ có độc thì sao? Đầu ngón tay anh vô tình chạm nhẹ sau gáy mảnh mai, nơi tối qua cũng từng hằn dấu răng. Nghe lời cô vậy, câu chuyện bị lái lệch. Cô đến đây vì nhiệm vụ, nếu không hoàn thành, hậu quả sẽ khó lường. Thế nên, cô chủ động đề nghị trao đổi liên lạc. Phó Minh Sinh ngạc nhiên rồi vui mừng không che giấu nổi. Ngay cạnh, Lương Nghiễn Chi siết chặt hàm răng, dưới bàn. Mũi giày đã lướt tới bắp chân cô. Cô vội né sang bên, tìm cớ đi vệ sinh. Nhưng bên cạnh là một ngọn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tổng, phiền anh nhường một chút. Đôi mắt mèo của cô ngước lên, sâu thẳm mà vô tội. Anh hiếm hoi đứng dậy, lùi sang một bên. Phó Minh Sinh định chuyện trò thêm, nhưng anh buông một câu lạnh nhạt. Chẳng thú vị, anh đi trước. Nghe vậy, Lục Tinh Dư thầm thở phào. Hành lang ngoài nhà vệ sinh, anh tựa nghiêng vào tường, hai ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở, đỏ rực sắp tàn. Nghe tiếng nước chảy trong phòng, anh mới bóp tắt, cô vừa bước ra, thoáng liếc bóng dáng cao lớn rồi cố tình đi thẳng. Bất ngờ, vài mảnh khảnh bị bàn tay to lớn giữ chặt, trong thoáng chốc, cô bị ép vào ngực anh, lưng tựa cột trụ lạnh lẽo. Anh quá cao, bóng đổ trùm kín tầm mắt, đôi mắt anh ánh lên vẻ trêu đùa, Lục Tinh Dư. Đêm qua anh dịu dàng quá sao? Hôm nay em còn sức đi xem mắt. Cô giãy không thoát, đành đứng yên. xem mắt thì liên quan gì đến Lương thiếu gia? Ngẩng đôi mắt quyến rũ, cô nói tiếp, chẳng lẽ anh nghĩ ngủ một đêm thì phải quay lại bên nhau? Anh từng nghĩ 5 năm đủ để thay đổi tính tình và dung mạo, nhưng không ngờ người anh nhớ thương bao năm lại biến thành xa lạ thế này. Lúc thì Lương tổng, lúc thì Lương thiếu gia, ánh mắt sâu thẳm soi thẳng vào cô, giọng bỗng lạnh như dội nước đá. Nếu em nhất quyết dứt khoát, vậy 9 giờ tối nay đến Di Hòa Huyền bàn chuyện bồi thường. Đồng tử cô chấn động, kinh ngạc ngẩng lên. Bồi thường cái gì? Anh nghiến răng, trong sạch của anh, em định bồi thường thế nào? Cô nghẹn lời, chỉ muốn chửi thề. Đúng lúc ấy, giọng Phó Minh Sinh vang lên ở gần. Cô Lục, cô còn trong đó không? Không kịp nghĩ nhiều, Lương Nhiễn Chi kéo mạnh cô vào phòng vệ sinh nữ. Trong vòng tay rắn chắc, hương da quen thuộc mát lạnh quấn lấy mũi, vừa bình tĩnh vừa gợi cảm. Anh ghì chặt eo cô, không cho dãy rủa. Ngón tay dài mạnh mẽ lần lên, dừng ở cúc áo kim loại khiến cô giật thót. Anh khẽ mấp máy môi, chỉ cho cô thấy. Bảo cậu ta cút, cô thở dài cam chịu. Phó thiếu, sẽ ra ngay. Được, có gì cần thì nói với tôi. Tiếng bước chân dần xa, anh bóp cằm cô, từng chữ kẽo kẹt qua kẽ răng. Lục Tinh Dư, tối nay, không gặp không về. Rồi đột ngột buông ra, cô ngây người đứng đó, gặp hay không gặp. Đâu chỉ một mình cô quyết định. Cách chương.